Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 192, cấp báo. Thượng, Thùy Chính từ năm thứ 16 cuối cùng, nhưng bởi vì thiên hạ vô chủ, bởi vậy trong lịch sử còn lấy Thùy Chính 17 năm xưng mùng 3 tháng 1. Năm mới bầu không khí nồng đậm, Ngô Vương xưng đế qua một đoạn thời gian. Chính là đoạn thời gian này bên trong, phương Nam hình thức lại liên tiếp biến hóa, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên mấy đường lân cận Ngô Việt chư hầu liên hợp lại, hướng Ngụy Việt tuyên chiến, đánh lấy thay cụ Yến báo thù cờ hiệu, trùng trùng điệp điệp giết tới, bản bị tất cả mọi người xem trọng mấy đường chư hầu, lại bị Ngụy Việt từng cái đánh tan. Mấy vạn nhân mã cơ hồ tổn thất hầu như không còn, chật vật chạy trốn trở về. Cùng lúc đó, Ngô Việt cảnh nội, mười mấy đại thế gia thầm lẩn trốn, đem gia tộc thế lực toàn bộ rời ra Ngô Việt, cũng bị người trong thiên hạ biết được, trêu đến thiên hạ dư luận, nghị luận ầm ĩ. Một tháng, đại địa vẫn là hoang vu, một mảnh doanh trướng nối liền không dứt. 80 mặt đạo cờ từ 500 cái mình trần võ sĩ vây quanh. Ở hạch tâm kim trướng trước, đột nhiên bạo phát một tiếng reo hò. Đại hãn, đại hãn, chát tề đại hãn, A Hưu đặt tại trên đài cao, quan sát ghé vào dưới chân đen nghịt đám người. Kìm lòng không đặng chảy nước mắt, nước mắt là đã từng mặc người ước hiếp mình mà chảy. Từ quá khứ không có gì cả dân chăn nuôi, từng bước một đi đến hôm nay đại hãn, trong đó chua xót cực khổ, ai có thể lý giải. Một lát sau, A Hưu đạt khống chế cảm xúc, bắt đầu hô hào, cát chọc, tại, cát chọc nằm sau sao sao tử, người thị thảo nguyên hùng ưng, ta phong ngươi làm thiên hộ. Cát chọc dập đầu tạ ơn, lại truyền tới bác thuật, lê người mộc nhị tiến trướng nghe phong. A Hưu đạt một hơi phân đất phong hầu 85 cái thiên hộ. Đây chính là thảo nguyên hiện tại tất cả tiền vốn 8.500.000 hộ. Trải qua kịch liệt chiến tranh, trên thảo nguyên người hiện tại liên điểm ấy, chẳng qua một hộ thường thường có 2-3 cái chiến sĩ. Trên thực tế có được 15 vạn tinh kỵ, đại hãn lại từ 85 cái thiên hộ phía trên bổ nhiệm 4 cái vạn hộ. Ngay tại cái cuối cùng vạn hộ, đại hãn nói đến một cái tên, Hốt Nhĩ Bác, vẻ mặt Hốt Nhĩ Bác phức tạp tiến trướng, quỳ xuống, Hốt Nhĩ Bác, ngươi thị con của ta, một vạn hộ liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Đại hãn nói, vâng, sẽ không để cho ngài thất vọng, ta phụ hãn. Hốt Nhĩ Bác nói, trên đỉnh đen trung mang theo đỏ tử chi sắc, đột nhiên nóng bỏng, quanh quẩn, Tương Dương Thành, Hoàng Cung Vương Hoàng Nghị ngồi bí văn các thượng thủ vị trí. Chính là lúc buổi sáng, bên ngoài thời tiết sáng sủa, trong cung điện tia sáng cũng sáng tỏ phi thường, lại tăng thêm ấm hòa hòa thuận vui vẻ, ngược lại làm cho người cảm giác thoải mái dễ chịu. Tại trước mặt Vương Hoàng Nghị bàn trà phía trên, bày ra lấy mấy đại trương giấy. Vương Hoàng Nghị chính cầm bút tại trên trang giấy viết. Bên cạnh, Ngô Lương Bác lẳng lặng đứng hầu. Vương Hoàng Nghị chữ, vốn là mang theo tiêu sái. Mặc dù cùng thư pháp đại gia không cách nào so, thể luyện tập nhiều năm, tất nhiên là không tầm thường. Trong khoảng thời gian này, chuyển hóa hạo nhiên chi khí hắn, chữ bên trên cũng có chút biến hóa. Ngô Lương Bác đứng ở một bên, nhìn Vương Hoàng Nghị cầm bút viết, chưa phát giác lòng có cảm giác, bí văn các chuyện không phải rất nhiều, không có đến 15, đại bộ phận quan viên bị Vương Hoàng Nghị thả ra, chỉ để lại mấy cái trực ban, xử lý vụn vặt chuyện đã là đầy đủ. Ngô Lương Bác đúng thay phiên lĩnh ban, nhưng cũng chỉ là buổi sáng, buổi chiều liền có thể về nhà. Tại xử lý xong việc tình, Vương Hoàng Nghị gọi vào bên người nói chuyện, một hồi nhìn nhìn ý chí kiên định luyện chữ xuất thần một hồi. Ngu Lương Bác cảm giác không chỉ Chúa Công thư pháp cho hắn cảm giác có chút khác biệt. Chính là ngồi ngay ngắn ở nơi này Chúa Công, cùng đoạn thời gian trước so sánh, cũng có khác biệt, nhưng cẩn thận đi xem, lại cảm thấy cũng không có gì thay đổi. Cảm giác này, để Ngu Lương Bác cảm thấy không hiểu. Lúc này, hắn chỉ nhìn, không dám mở miệng quấy rầy Chúa Công viết chữ. Chẳng qua một lát, mấy đại thiên giấy đã là viết xong. Vương Hoàng Nghị hài lòng nhìn một chút, đem bút trong tay phóng tới một bên, có chút hoạt động một chút, có chút mỏi như bả vai cánh tay. Ngẩng đầu, lại trông thấy tâm phúc của mình Văn Thần Chính lông mày cau lại nhìn chằm chằm trên bàn trà trang giấy, thế là mở miệng hoán một câu: "Ngu Khanh, ô, thần tài." Ngu Lương Bác run lên một lát, cấp tốc hoàn hồn, lập tức khom người đáp lại. Vương Hoàng Nghị cũng không có sách đối phương vừa rồi thất thần. Chỉ hỏi nói: "Ngu Khanh, mới vừa rồi ngươi nâng lên, có mấy cỗ thế lực lẻn vào đến thành đô phủ, đều mậu dịch bên trên thương đội." "Vâng, Chúa Công." Ngu Lương Bác trả lời. Bắt đầu Vương Hoàng Nghị suy tư. Thành đô phủ đúng hắn căn cơ sở tại. Vương Hoàng Nghị rời cung đến Tương Dương, có thể đối thành đô phủ quản lý, một điểm chưa thư giãn xuống tới. Đây chính là trong thục phồn hoa nhất thành lớn. Có nơi khác thế lực tiến vào, cũng không cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ở thời kỳ nhạy cảm, đến cùng vẫn là đưa tới hắn cảnh giác. Việc này vẫn là để thập tam ti đi thăm dò một chút. Chỉ bình thường mậu dịch vãng lai thì cũng thôi đi, báo mục đích đến cũng được gõ một cái bọn họ. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, Vương Hoàng Nghị chắp tay sau lưng, vòng qua bàn trà, tại phụ cận bước đi thong thả mấy bước, nói: "Ngu Lương Bác khom người, Chúa Công anh minh." "Đúng rồi, đoạn thời gian trước thập tam ti không phải báo lên một phần tình báo à?" "Chính là Ngô Việt thế gia cái kia." Bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị nghĩ tới một chuyện, quay người hướng Ngu Lương Bác chỉ, để cho người ta đem phần tình báo mang tới. "Vâng, những quá thời hạn tình báo đều từ bí văn các quan viên theo ngăn quản lý." Ngu Lương Bác nghe được phân phó, xoay người đi tìm mấy cái trực ban quan viên, tìm kiếm phần tình báo lưu trữ. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận nội thị đưa tới trà nóng, một lần nữa có trong hồ sơ mấy đằng sau ngồi xuống. Bí văn các bên trong ấm áp như xuân, cùng phía ngoài rét căm căm thời tiết hình thành so sánh rõ ràng. Ở chỗ này, Vương Hoàng Nghị thậm chí ngay cả nặng nề áo khoác đều không cần mặc vào, chỉ lấy đơn bào, trên trán đã là có chút ra tầng mồ hôi mỏng. Nội thị bận bịu đưa qua sạch sẽ thủ cân, Vương Hoàng Nghị tiếp nhận tay, xoa xoa, lại ném trở về. Lúc này, Ngu Lương Bác lấy tình báo trở về, nội thị thối lui đến nơi xa, không đi nghe vua quan hai người nói chuyện. Đây là quy củ thái giám tham gia vào chính sự người lập giết không tha. Thậm chí Vương Hoàng Nghị chỗ nhìn tấu chương, vô luận quan trọng không kín muốn, ai dám nhìn tư truyền, lập giết không tha. Hiểu được ánh mắt thậm chí đại thần trò chuyện, cũng nhất định phải lui ra. "Chúa Công, đây là ngài muốn phần tình báo." Ngu Lương Bác cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Vương Hoàng Nghị tiếp trong tay, triển khai, lại lần nữa nhìn một lần. Nhìn rất là cẩn thận, nhìn qua, ngón tay gõ lấy án xuôi theo. "Ngu Khanh, nếu là cô đoán không sai, mấy cỗ tiến vào thành đô phủ thế lực, sợ là cùng những thế gia này có quan hệ." Nói, đem tình báo đưa cho Ngu Lương Bác quan sát. Ngu Lương Bác sớm liền nhìn qua, lúc này cũng chỉ là một lần nữa lại cẩn thận đọc một lần. Mày nhăn lại, lại nới lỏng ra. "Chúa Công, ý của ngài là những thế gia này có thế gia rời đến thục trung?" Suy nghĩ cẩn thận, khả năng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đầu tiên Sở Quân cùng Ngô Quân vừa mới đánh qua một cầm, tiến vào đất Sở, đối với bội phản Ngô Việt thế gia mà nói, rất an toàn, đất Thục Thái Bình, hai năm qua phát triển cực nhanh, nhân khẩu dần dần nhiều, địa vực bình ổn, ngay cả ngày xưa Sơn gian tộc, cũng bị Vương Hoàng Nghị bình định xuống tới. Có thể nói, đúng An gia lập nghiệp nơi tốt, có thế gia tại rút lui Ngô Việt chi địa, tiến vào Thục Trung, cũng chưa hẳn không phải một lựa chọn tốt. Không tệ, thật sự bọn họ phải thật tốt châm trước. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, thật sự những thế gia này tiến vào Thục Trung, một phương diện sẽ vì trong Thục mang đến sự phát triển càng lớn mạnh. Còn có một phương diện, nơi khác thế gia tiến vào, cũng chắc chắn gây nên vốn có thể hệ bắn ngược. Chúa công, nếu mấy cỗ thế lực đều đến từ Ngô Việt thế gia, phải chăng để chính thức ra mặt? Ngô Lương Bác khẽ nhíu mày, hỏi. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, không cần, cô cho thành đô phủ viết phong thư, để bọn hắn mật thiết chú ý đến liền tốt. Những thế gia này muốn duy trì thể diện, riêng là tài sản đúng không đủ, nghĩ tại trong Thục được chia một chén canh, chỉ có ra làm quan một đường. Mặc dù không có lập tức tìm nơi nương tựa tại cô, nhưng chuyện sớm hay muộn, liền chờ chút, nói. Ngô Lương Bác đã bị Vương Hoàng Nghị trải tốt trang giấy. Vương Hoàng Nghị đi trở về bàn trà đằng sau, nâng bút một chút châm trước. Tại trên trang giấy, xoát xoát xoát viết, chắc hẳn, thành đô phủ những người kia, nhất định có thể minh bạch cô ý nghĩa. Đối với trong Thục hắn bồi dưỡng lên đám kia quan viên, bọn họ tại xử lý thế gia bên trên làm phép, Vương Hoàng Nghị vẫn là rất hài lòng. Vương Hoàng Nghị cho thành đô phủ thái thú trong tín thư, đã đem chính mình ý tứ giấu giếm nói ra, chắc hẳn đối phương nhất định có thể minh bạch nên làm như thế nào. Chúa công, chính khi Vương Hoàng Nghị suy nghĩ những đồng thời, bí văn các bên ngoài một thanh âm đột ngột vang lên. Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu, chỉ trông thấy Trương Du Chi trên mặt lấy một tia ngưng trọng, từ bên ngoài đi vào. Trong khoảnh khắc đã đến Vương Hoàng Nghị cùng trước mặt Ngô Lương Bác. Thần Trương Du Chi, gặp qua Chúa Công. Tại trước mặt Vương Hoàng Nghị hành lễ, vẻ mặt Trương Du Chi ở giữa ngưng trọng, để Vương Hoàng Nghị cũng theo đó ngưng trọng lên. Trương Khanh, mau mau bình thân, ngươi không phải đã nghỉ ngơi sao? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Trông thấy vẻ mặt Trương Du Chi ngưng trọng, Vương Hoàng Nghị nhíu mày hỏi, một loại linh cảm không lành tự nhiên sinh ra, mãn nguyệt nguyên thần ba động một chút. Tạ Chúa Công, sau khi đứng dậy, Trương Du Chi đem một phần tình báo đưa cho Vương Hoàng Nghị, đồng thời thấp giọng nói, đúng một việc lớn, thảo nguyên thống nhất. Cái gì? Ngô Lương Bác ở một bên được nghe lời này, sắc mặt đại biến, lúc này Vương Hoàng Nghị ngược lại bình tĩnh. Lấy ra tình báo, triển khai quan sát, sắc mặt như thường, chỉ lông mày có chút vặn. Ngô Khanh, ngươi cũng nhìn xem. Nhìn qua, chuyển tay đưa cho một bên Ngô Lương Bác. Ngô Lương Bác vội vàng tiếp nhận quan sát. Nhìn qua, sắc mặt so vừa rồi lần đầu nghe thấy tin tức lúc còn muốn nghiêm túc mấy phần. A Hưu Đạt cũng không phải cái dung tục hạng người, thật để hắn thành đại hãn. Thảo nguyên nhất thống, bước kế tiếp, chính là xâm lấn biên giới. Xem ra, năm mới đúng qua không an ổn. Lấy Hưu Đạt dã tâm, hoàn toàn chính xác sẽ không tình nguyện chỉ là một cọng cỏ nguyên đại hãn. Xâm lấn đúng chuyện sớm hay muộn. Đi, phân phó, tại biên cảnh chỗ tăng cường gián điệp tình báo. Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Vâng, Trương Du Chi lên tiếng. Ngô Khanh, ngươi đi những năm này đạt được thảo nguyên tình báo, chỉnh lý ra một phần đến, cô phải dùng nó. Vương Hoàng Nghị lại đối Ngô Lương Bác phân phó nói. Vâng, Ngô Lương Bác khom người. Vương Hoàng Nghị yên lặng trầm tư, kiếp trước tựa hồ cũng lúc này thống nhất, xem ra giết Hốt Nhĩ Bác một viên đại tướng cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Thảo nguyên thống nhất, năm thứ hai liền có lẻ tẻ xung đột, điều tra nội địa hư thực, năm thứ ba liền bắt đầu xâm lấn. Thảo nguyên Hắc Giao đã thành long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.